Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 261, đơn giản nhiệm vụ. Nghe được tổng bộ âm thanh quen thuộc đó, Cẩu Khải Lai phảng phất đã tiên đoán được chính mình gian nan 5 tháng. Cẩu Khải Lai, gần nhất ngươi trải qua rất tiêu sái nha. Hệ thống đại đại nói gì vậy? Ta gần nhất trải qua có thể khó chịu. Có thật không? Nhưng là 2 ngày trước ngươi không phải vẫn cùng ta nói. Loại này tháng ngày ngươi có thể sống hết đời. Cẩu Khải Lai, hệ thống, ngươi gần nhất càng ngày càng nghịch ngợm. Cẩn thận ta đem ngươi bắt cá hai tay sự tình công bố ra ngoài. Không sai, mới vừa giọng nói điện tử là hệ thống biến. Chính là vì dọa một cái Cẩu Khải Lai. Được rồi, không đùa ngươi chơi nhi. Chơi 2-3 tháng, nên làm nhiệm vụ rồi. Không thể như thế vẫn chơi tiếp. Tổng bộ còn chưa có trở lại sao? Sớm đây, ngươi cho rằng tổng bộ đi ra ngoài là du lịch sao? 2-3 tháng sẽ trở lại. Không làm được 2-3 năm cũng có khả năng. Lần này là thường quy nhiệm vụ. Hơn nữa ta chọn một cái tối đơn giản nhất cho ngươi. Giảng đạo lý, loại này quỷ coi như thời đại mở ra cũng không lật nổi sóng gió gì. Cẩu Khải Lai, vkép sao? Ngươi sớm nói như vậy ta liền không như thế sợ sệt. Đã hiểu, hệ thống, cái gì cũng không nói. Huynh đệ ở trong lòng. Sau đó ngươi có khó khăn gì cứ mở miệng. Chúng ta lần này đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Nước, Thái, ngoặc kép chấm chấm, Cẩu ca, lâu như vậy không gọi chúng ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều lãng quên. Làm sao có khả năng? Tốt xấu các ngươi cũng là bên cạnh ta nguyên lão cấp bậc nhân vật. Lần này quỷ phi thường yếu. Thậm chí có thể nói là không cái gì lực sát thương. Các ngươi cố gắng biểu hiện. Được. Nhân hai Cẩu Khải Lai chuyến này cùng đi nhân viên là Tưởng Bình cùng Vân Trí. Nếu như là chân chính chấp hành nhiệm vụ, Cẩu Khải Lai nhất định sẽ không dẫn hắn hai. Dù sao hai người bọn họ năng lực còn kém hơn một chút. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hệ thống đã tự nói với mình. Nhiệm vụ lần này có thể nói là đơn giản làm người giận xôi. Đến Bangkok, nhìn trên đường số lượng đông đảo mỹ nữ, Cẩu Khải Lai không nhấc lên được nửa phần hứng thú. Cái gì? Tại sao Cẩu Khải Lai nhìn thấy mỹ nữ không có chút nào hưng phấn? Cẩu Khải Lai, a, nơi này là nơi nào trong lòng ngươi không điểm số sao? Ta sợ hắn móc ra so với ta còn lớn hơn. Mở ra bảng điều khiển hệ thống. Cẩu Khải Lai nhận lấy nhiệm vụ lần này. Keng. Cũng không còn so với này càng đơn giản nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Phân đến gia sản. Trừng phạt. Không khen thưởng. Thần bí gói quà. Cẩu Khải Lai lần này vẫn như cũ là thân phận đóng vai. Đang tiếp thu nhiệm vụ này đồng thời. Cẩu Khải Lai gặp tiến hành thân phận bao trùm. Chính mình trở thành nhi tử của người khác. Hơn nữa chính mình có một cái mẹ. Từ trong ký ức biểu hiện. Chính mình cái này mẹ nắm giữ một công ty. Xem tình huống cũng không tệ lắm. Thế nhưng trước đây không lâu nghe nói mẹ trở thành người sống đời sống thực vật. Vì lẽ đó trực hệ gia thuộc đều muốn chạy về nhà đi. Tham dự di sản phân phối. Cái gì? Vị này mẹ dòng dõi cùng Nạp Lan Tĩnh so ra làm sao? Cẩu Khải Lai, khặc khặc, nói như thế nào đây? Nhà ta trong gara ngừng xe đều so với công ty của nàng đáng giá. Cái gì? Cẩu Khải Lai gara đều là chút xe đạp. Coi như thế nào đi nữa đáng giá cũng không sánh được một cái công ty. À, Nạp Lan Tĩnh là lão bà ta. Nạp Lan tập đoàn là nàng đồ cưới. Nạp Lan ra gara không phải là ta. Phân rõ một hồi phương hướng. Cẩu Khải Lai mang theo Tưởng Bình hai người đi đến trong ký ức biệt thự. Biệt thự này cũng không tệ lắm. Chính là nhỏ chút, không nhà ta cái kia đại. Tưởng Bình, ngươi được rồi. Nạp Lan tập đoàn hiện tại dòng dõi là hơn 100 tỷ. Có thể so với được với có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ còn có ngươi gia trí. Ngoại trừ phương Tây những người truyền thừa trăm năm gia tộc. Không ai so với được với ngươi. Đi vào biệt thự, sau đó leo lên lầu 2. chỉ thấy cách đó không xa trên giường bệnh nằm một vị tóc bạc bà lão. Cẩu Khải Lai, căn cứ ký ức biểu hiện, thân phận này chủ nhân cũng mới hơn 20 tuổi. Có thể trên giường nằm vị này hơn 70 có thừa đi. Cho tới đứng bên cạnh hai vị kia người đàn ông trung niên. Hẳn là đại ca của ta cùng nhị ca. Cái kia chiếu như thế tính được. Há không phải nói. Cái này bà lão lão bạng sinh châu. Hơn 50 tuổi thời điểm mới mang theo ta. Mẹ nó. Nội tâm nhổ nước bọt một hồi sau khi. Cong lên muốn làm ra lựa chọn. Chính mình mẹ hiện tại thân hoạn trọng bệnh biến thành người sống đời sống thực vật. Sinh mệnh dựa cả vào máy thở duy trì. Nếu như tiếp tục duy trì máy thở, vậy thì là để lão nhân ra khổ thân. Nếu như rút, thì tương đương với tự tay giết người. Ta là lão đại ta làm quyết định. Đem cơ khí đóng đi. Lớn tuổi nhất cái kia người đàn ông tuổi trung niên bi phẫn nói. Mà lão nhị cũng gật đầu biểu thị tán thành. Chỉ có Cẩu Khải Lai trầm mặc không nói gì. Cẩu Khải Lai, ngạch, ta thấy thế nào tình huống có chút không đúng rồi. Xem loại này trọng bệnh người. Nếu như muốn dùng cơ khí duy trì, cái kia trên người nàng nên cắm đầy cái ống. Dầu gì ngươi đường gluco cũng phải điếu một bình nha. Dù sao người lớn tuổi thân thể vốn là yếu. Hơn nữa vẫn nằm ở hôn mê. Lại không ăn đồ ăn. Ngươi không cho nàng bổ sung thể lực sao? Nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Bên cạnh ngoại trừ có một đài tâm điện đồ cơ khí cộng thêm một cái bình dưỡng khí. Không có thứ gì. Ngươi xác định sắp chết người dựa vào điểm ấy cơ khí liền có thể duy trì sinh mệnh. Nghĩ đến bên trong, Cẩu Khải Lai phủi một ánh mắt bên cạnh đầu chọc dâu bà quản gia. Người quản gia này từ nhỏ vẫn ở nhà làm việc. Bây giờ chủ nhân chết rồi. Hắn không thể không hề có một chút thương tâm a, nhưng là xem hắn vẻ mặt thật giống rất bình thường. Nghĩ đến bên trong, một cái hoang đường ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra. Lão thái thái này sẽ không phải là nổ chết. Sau đó nhìn một chút cái nào con trai có hiếu tâm đi. Cái ý niệm này vừa ra, Cẩu Khải Lai càng nghĩ càng cảm thấy phải là như vậy. Kết quả là, ô ô ô, ta kiến nghị đem cái ống rút. Đồng thời đem mẹ thi thể đưa đi hỏa táng, làm cho nàng sớm chút ngủ yên. Không cần, lời này vừa nói ra, bên cạnh quản gia lập tức nói ngăn cản. Người mẹ khi còn sống có nguyện vọng, chỉ có thể thổ táng, không thể hỏa táng. Nhìn quản gia cái kia sốt ruột vẻ mặt, Cẩu Khải Lai cười đắc ý. Thiết, mới vừa người thời điểm chết đều không thấy ngươi kích động như thế. Hiện tại ngươi ngược lại kích động lên. Nhìn dáng dấp quả nhiên là ta đoán như vậy không sai. Ô ô ô, quản gia, ta vẫn cảm thấy hỏa táng khá một chút. Đồng thời đem mẹ cho cốt tát hướng về tinh thần đại hải. Làm cho nàng cùng tự nhiên hòa làm một thể. Quản gia, mẹ ngươi còn chưa có chết đây. Ngươi có thể hay không không muốn như vậy. Ngươi là chỉ lo nàng không chết được. Muốn tự tay đưa nàng thật sao? Cuối cùng... Lấy đa số phiếu chiến thắng số ít phiếu. Đại gia vẫn là quyết định để mẹ thổ táng. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, ta nghĩ tới đến đây là cái gì? Ta thấy cái kia mập mạp đôn ta liền nghĩ tới. Trong này ma nữ lão đẹp đẽ. Hơn nữa còn bị một người da đen cho đánh. Nhìn nàng cái kia oan ức dáng vẻ. Ta suýt chút nữa liền yêu đương. Bì bì quái. Hả, hóa ra là bộ phim này sao? Như vậy nhiệm vụ này có thứ đáng xem. Long Thánh, ha ha ha, hiện tại xếp hạng phải sửa lại. Lúc trước uất ức nhất quỷ là Kayako phân thân. Hiện tại phải thay đổi thành cái này ma nữ. Đáng thương ma nữ nha. Ngươi vì sao lại gặp gỡ streamer người như vậy đây? Ngươi quỷ sinh không dễ chịu nha. Tác giả đề ngoại thoại. Trở lại hai tấm, chương 5, sau đó dâng. Vạn càng chưa bao giờ nuốt lời. Các ngươi phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.